Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 910, chương 911, chờ đợi ngày mai. Hoặc là tử vong. 19. Lê Bắc Niệm dừng một chút. Dương mắt, phát hiện Mục Tây Thần ánh mắt có chút sâu. Thon dài ngón tay hữu ý vô ý tại trên đầu gối nhẹ nhàng đánh. Một đôi mắt nhìn xem Lê Bắc Niệm. Trong đó sâu tối khó tả. Cuối cùng gặp ta một mặt. Lê Bắc Niệm nhẹ giọng nỉ non. Lặp đi lặp lại nhấm nuốt mấy chữ này ẩn chứa trong đó ý nghĩa. Cuối cùng gặp nàng một mặt. Chính là trên mặt chữ ý nghĩ sao? Hắn là thực phải chết sao? Lê Bắc Niệm hỏi. Tiếp theo tại trên giường ngồi xuống. Tựa vào Mục Tây Thần bên người. Mục Tây Thần trầm ngâm. Ngay sau đó. Gật đầu. Đúng. Ân. Lê Bắc Niệm gật gật đầu. Nói không ra tâm tình gì. Không vui không buồn. Phảng phất. Cái này sẽ phải người chết. Chỉ là một cái cùng với nàng không liên hệ chút nào người một dạng. Mục Tây Thần đưa tay. Đưa nàng trên trán bị đánh ẩm ướt tóc rối hướng phía sau xếp đặt một lần. Không biết rõ tình hình tự mà chậm rãi nói. Lần này không gặp. Về sau liền sẽ không còn gặp lại được. Nếu như ngươi muốn đi. Liền đi đi. Nói một cách khác. Nếu như Mục Tây Thần không hy vọng nàng đi. Đại khái có thể gạt nàng. Một chữ đều không nói với nàng. Nhưng là hắn không có. Hắn cùng Mục Đông Lâm cố nhiên là bất hòa. Nhưng là nhiều năm như vậy đều đến đây. Huống chi, Mục Đông Lâm sắp chết. Người đã chết, chính là không tồn tại. Trên thế giới không còn có người này. Nhìn không thấy, sờ không được. Hắn không còn có tư cách cùng hắn cái gì tranh đoạt. Cũng là lại không thể nữa đứng ở hắn trước mắt. Dắt cái kia chán ghét người chết cười. Giống nhau thường ngày mà diễu võ dương oai. Chỉ có thể bằng dựa vào cái kia còn sót lại đáng thương lẻ tẻ hồi ức. Để người ta biết đã từng có một người như thế tồn tại qua. Mà dạng này tồn tại, cũng sẽ theo thời gian chậm rãi trôi qua. Mà một chút xíu phai màu, một chút xíu mơ hồ. Cuối cùng lưu lại một mơ hồ hình dáng. Bị gió thổi, liền lặng yên vô tung. Lê Bắc Niệm nhìn xem trước mặt Mục Tây Thần. Đưa tay đè lại bàn tay hắn. Đặt ở bên mặt khẽ hôn. Nếu như bây giờ vào tù người là ngươi. Bị phán án tử hình người là ngươi. Ngươi muốn gặp ta một lần cuối. Hắn có thể hay không đồng ý. Có thể hay không giống ngươi như bây giờ. Đến trưng cầu ta ý kiến. Tới hỏi ta. Trên thực tế trong câu chữ hay là hy vọng ta đi gặp hắn một lần cuối. Mục Tây Thần bàn tay phủ tại mặt nàng bên cạnh. Nghe được nàng lời này. Nhất thời yên lặng, Lê Bắc Niệm tiếp tục nói. Hắn sẽ không, hắn sẽ chỉ biết rõ. Họa lớn trong lòng rốt cục chết rồi. Về sau trên thế giới không còn có thể cùng hắn đối đầu người. Mà ngươi, phải bị hy sinh. Mục Tây Thần muốn nói cái gì? Lại bị Lê Bắc Niệm cắt ngang. Lê Bắc Niệm có chút ngửa mặt. Trước đó chưa từng có mà nghiêm túc. Ta sẽ không đối với hắn bỏ đá xuống giếng. Nhưng là ta cũng đồng dạng, lại cũng không cho hắn cơ hội tổn thương chúng ta. A thần, ta không đi. Mục Tây Thần con ngươi cụp xuống. Ánh sáng như hòa lại là im ắng hơn người. Bàn tay tại đỉnh đầu nàng bên trên xoa bóp một cái. Tốt, không đi. Chỉ có mang theo chỗ thung lũng thời điểm, mới có thể thấy rõ thói đời nóng lạnh. Tình người ấm lạnh, Mục Đông Lâm bị giam lâu như vậy. Người tới không cao hơn 10 ngón số lượng. Tới thường xuyên nhất người. Trừ hắn cha mẹ ruột bên ngoài. Cũng chỉ có Lâm Khả Nhu. Lúc này Lâm Khả Nhu bưng bản thân tự mình làm dưỡng sinh cháo. Chính kiên nhẫn từng miếng uy Mục Đông Lâm ăn cơm. Con mắt đẹp sưng đáng sợ. Bưng bát tay cũng chẳng phải ổn. Trên mặt cứ việc hóa nùng trang. Cũng ngăn không được cái kia tiều tụy khuôn mặt. Cùng trước kia một trời một vực. Đông Lâm ca, ta đầy cháo nấu rất lâu đây. Dùng lớn bao nhiêu thuốc bổ vật liệu. Người ăn nhiều một chút. Chờ qua mấy ngày nữa đến thời điểm. Thân thể liền tốt điều dưỡng rất nhiều. Lâm Khả Nhu trên mặt cố gắng lại cười. Lại là so với khóc còn khó coi hơn. Ta vừa mới làm khám thái trở về. Bảo bảo rất khỏe mạnh.